Chương 743, thần cu nở dê cứu không được ta. Khu khu khu, sáng sớm Túy Tiêu lâu lầu 3, bắt kín giáo chủ gian phòng, truyền đến từng tiếng bất lực ho khan. Bắt kín giáo chủ quỳ trên mặt đất, đối mặt với cửa sổ cầu nguyện, sau lưng cu nở dê quỳ hai tên kỵ sĩ. Thần chủ A, mau cứu ta đi. Bắt kín ngay tại thành kính cầu nguyện lấy. Khu khu khu cầu nguyện trong lúc đó thỉnh thoảng nương theo lấy vài tiếng bất lực ho khan. Một lát sau, bạt kỳn giáo chủ bất lực bỏ lại nằm trên giường. Đây đã là bạt kỳn giáo chủ ngày thứ 3 quỳ gối trước cửa sổ cầu nguyện, nhưng là lần này thần chủ giống như không có chiếu cố hắn, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói đồn bọn hắn lại cứu mấy cái lại bị cảm phát sốt người đâu, thật sao Chu đại nhân bệnh viện thật rất thần kỳ. Lúc này ngoài cửa đi qua bạt kỳn giáo chủ gian phòng hai vị phục vụ viên ngay tại 793 ngạc nhiên thảo luận. Lại bị cảm phát sốt bệnh viện bạt kỳn giáo chủ nằm ở trên giường, nghe phía bên ngoài đối thoại. Bạt kỳn giáo chủ sẽ không chuẩn bị đi gặp thần chủ đi, một bên kỵ sĩ ngay tại nhỏ giọng thảo luận. Người các ngươi đi, giúp ta hỏi thăm một chút cái kia bệnh viện là địa phương nào. Bạt kỳn giáo chủ giơ lên bất lực tay nói ra. Vâng. Hai người cùng kêu lên đáp. Kỵ sĩ tùy theo đi ra ngoài. Bọn hắn còn tưởng rằng bị giáo chủ nghe đến bọn hắn đối thoại, dự định trừng phạt bọn hắn đây. Đạp đạp đạp hai cái kỵ sĩ đi đến khách phòng sân khấu, vây chào ra hiệu ngồi tại trước đài thú nhĩ nương. Ngươi tốt, xin hỏi có cần gì không? Thú nhĩ nương miệng hơi cười ôn nhu nói. Vừa mới chúng ta nghe đến cái gì bệnh viện cứu được lại bị cảm người, chẳng lẽ các ngươi nơi này có lợi hại vu y thì sao? Một cái kỵ sĩ mang theo vừa mới nghe đến đối thoại hỏi. Chúng ta nơi này nhưng không có cái gì vu y thì, thầy thuốc chúng ta so vu y thì lợi hại hơn nhiều, chắc hẳn các ngươi là nơi khác tới đi, thành chủ đại nhân bệnh viện thật rất lợi hại, thú nhĩ nương đem trước đó lưu phong cứu một cái sắp chết binh sĩ. Cùng gần nhất bệnh viện trị liệu lại bị cảm những này án lệ, đều cùng hai vị kỵ sĩ một mạch toàn bộ nói ra. Hai cái kỵ sĩ nghe xong tự nhiên là một mặt không tin, cả khuôn mặt viết đầy ngươi tại thổi như bức bộ dáng. Không tin liền chính mình đi xem một chút. Thú nhĩ nương cu nở dê nhìn ra hai vị kỵ sĩ một mặt hoài nghi bộ dáng, giống những này khách nhân bán tín bán nghi khách nhân, nàng thế nhưng là mỗi ngày đều muốn gặp gỡ mấy vị đây. Hai vị kỵ sĩ nhìn thấy thú nhĩ nương xem thường nhãn thần, cũng không tiện hỏi lại cái gì, gật gật đầu liền đi trở về phòng. Khu khu khu gian phòng vẫn là không ngừng truyền ra bạt kỳn giáo chủ tiếng ho khan, kỵ sĩ tại cửa ra vào liếc nhau một cái gật gật đầu, bọn hắn dự định thuyết phục bạt kỳn giáo chủ đi cái kia cái gọi là thần kỳ bệnh viện nhìn một chút. Cắt cửa bị đẩy ra. Thế nào bạt kỳn giáo chủ đã là ý thức có chu tờ hoảng hốt nhìn lấy hai vị kỵ sĩ. Là như thế kỵ sĩ đem vừa mới thú nhĩ nương nói chuyện, lại thuật lại một lần cho bạt kỳn giáo chủ. Thần kỳ như vậy so thần chủ đều lợi hại, bạt kỳn giáo chủ cũng là đồng dạng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía kỵ sĩ, cảm thấy bọn hắn đang đùa bỡn giáo chủ đại nhân, muốn không cần chúng ta đi thử một cái đi. Hai vị kỵ sĩ khuyên. Bạt kỳn giáo chủ suy tư một chút, cảm thấy kỵ sĩ nói cũng có đạo lý, hắn cũng rất sợ chết, bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, được thôi. Đạp đạp đạp một vị kỵ sĩ cong lên bạt kỳn giáo chủ đi xuống lầu dưới, một bên hỏi đường một bên hướng bệnh viện đi đến. Bạt kỳn giáo chủ đã ho khan không được, cầu nguyện 3 ngày thần chủ, bệnh mình đều không có tốt. Trên đường đi bạt kỳn chu còn tại ghi hận. Vài ngày trước chính mình thần dược bị thú nhân cho uống cạn, không phải chính mình đã sớm bình phục, cũng không cần đi cái kia cái gọi là bệnh viện. Bạt kỳn giáo chủ 3 người vội vàng hấp tấp đi vào cửa bệnh viện, nhìn thấy cổng đầy thật dài đầu đội. Kỵ sĩ nhìn thấy dài như vậy đội ngũ, tức giận nói ra, những người này đều tại cửa ra vào làm cái gì, vì cái gì không trực tiếp đi vào, nói xong liền lưng con bạt kỳn giáo chủ chen ngang đi vào. Ai, các ngươi làm sao chen ngang đâu, đúng vậy a, liền đúng vậy a, đằng sau xếp hàng đi. Làm sao như vậy không có tố chất a, như vậy lớn một nhóm chữ sẽ không nhìn a. Kỵ sĩ bị đứng xếp hàng một đoàn người chỉ trích, hai người từ cổ đỏ đến bên hai, hờ ơ mở hư cờ đi đến đằng sau xếp hàng tới. Qua 20 phút, rốt cục xếp tới mặt kỉnh giáo chủ ba người. Ba người đi vào bệnh viện, vào cửa liền thấy một cái quầy, có hai nữ hải đang xem lấy bo nở hà nở. Một cái nữ hải liền là trước đó thay ba phu đăng ký tiểu đàn. Các nàng hai người chính triển lộ lấy ôn hòa tiểu dung. Xin hỏi ba vị là ai bị bệnh tiểu đan theo thường lệ dò hỏi. Là chúng ta bạt kìn giáo chủ, hắn một mực ho khan không ngừng, thân thể còn rất nóng. Tiểu nữ hải liền là vu y y, một mạch đem bạt kìn giáo chủ tình huống mới nói đi ra. Bên cạnh kỵ sĩ cảm thấy cái này cái kia muốn đăng ký một chút thẻ căn cước liền có thể đi xem bị bệnh. Tiểu đan cầm cuốn sổ, một bên túi đầu chuẩn bị đăng ký. Thẻ căn cước mặt kỉnh giáo chủ ba người cùng kêu lên hỏi, một mặt mở mịt. Tiểu đan gật gật đầu, biết không phải là Tây Dương thành bình dân, trong lòng lẩm bẩm, vậy liền không có giảm miễn cùng ưu đãi. Nàng liên ngẩng đầu đối ba người nói, hắn có thể là bị cảm. Tiểu đan kéo xuống bản sao vừa mới ghi chép bệnh tình tờ thứ hai. Đưa cho lưng con mặt kỉnh giáo chủ kỵ sĩ, ôn nhu nói, ngươi nhìn lấy trên tường đánh dấu đi lên phía trước. Nhìn thấy một cái viết phòng hai chữ gian phòng đi vào là được rồi. Kỵ sĩ có chu tờ xấu hổ tiếp nhận giấy gật gật đầu, liền nhanh chóng đi ra, nghĩ thầm vừa mới lầm xem nàng như làm vu y y, một mạch nói nhiều như vậy. Rất nhanh, ba người liền đi tới viết phòng gian phòng, nhìn thấy cổng ghế dài ngồi đầy người, cũng là không ngừng lại ho khăn lấy, xem xét liền biết là bị bệnh. Ba người lần này đã có kinh nghiệm, không có giống vừa mới tại chỗ cửa lớn đồng dạng xông tới, mà là nhìn thấy cổng bốn chữ, theo hào hội trận. Bắt kín lại túi đầu nhìn một chút trên tay tờ giấy, trên đó viết một số hắn bệnh tình miêu tả, phía dưới còn viết một cái to lớn quái dị ký hiệu, liền hỏi một chút ngồi trên ghế người, mới biết rõ đây là đại biểu cho cái thứ bảy đi vào hội trận người. Lúc này gian phòng đi ra một người trẻ tuổi, tại phân phát cái này khẩu trang. Các loại đưa tới mặt kỉnh giáo chủ trước mặt thời điểm, ôn nhu nói, xin ngài mang lên khẩu trang, không nên đem bệnh tình lây cho bên cạnh hai vị. A mặt kỉnh giáo chủ ngạc một hồi lâu, mới đưa tay đón qua cái này hắn cho tới bây giờ chưa có xem đồ vật. Học theo nhìn thấy người khác mang khẩu trang, tại là chính mình vụng về mang tới khẩu trang. Thời gian trôi qua, 20 phút sau, liền nghe đến phòng truyền đến tiếng la. Xuống một vị, bạt kỉnh tiên sinh.